Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, Tiểu Bạch cùng Jaren. Jaren nổi giận đùng đùng nhìn, Jaesu, trên người hỏa diễm liền càng ngày càng thịnh vượng, hướng về phía Jaesu quát, không nên hỏi nữa ta là nam hay nữ, tên ta là Jaren. Là một thuần gia môn, biết không, năm nay 3 tuổi rưỡi, là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi nhất tộc, ưu tú nhất thiên tài. Jaesu hết chỗ nói rồi, trên hai mắt dưới quan sát một chút, lúc này có chút ngạo kiều tiểu Jaren, trêu tức đến, 3 tuổi rưỡi, thật đúng là một chú chim nhỏ a. Ha ha, ha ha, hỗn đàn, ta rõ ràng là đại điều có được hay không? Trong bạn cùng lứa tuổi, ta dáng dấp lớn nhất, hơn nữa lớn rất nhiều, cho nên ta là cự điểu. Phốp, ha ha, 3 tuổi rưỡi bên trong người mạnh nhất, lớn nhất chim, ta cười ngạo, ha ha, Jaesu ôm cái bụng cười lớn. Dù sao cái này cái gì chim nhỏ, đại điểu, cự điểu, rất dễ dàng để cho người khác hiểu sai a. Tiểu hắc chim, vẻ mặt ngạo kiều. Nhìn Jaesu, có điểm coi thường nhìn Jaesu. Jaesu ôm cái bụng đang cười. Ha ha cười không ngừng. Đợi một hồi Jaren triệt để nổi giận. Ngươi cười cái gì a? Có gì đáng cười? Hỗn đản, được rồi, ta không cười. Ta cười cái gì nói? Ngươi cũng không hiểu. Được rồi, coi như ta sai rồi. Cái kia, cái này cho ngươi. Cái này là kẹo que, ăn ngon lắm, cùng các ngươi kỳ danh hổ chi nhất tộc bên trong, có một cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tiểu bạch hổ. Gọi tiểu bạch ra nhà, thích ăn nhất cái này, ngươi cầm đi nếm thử. Jaesu trong tay đưa cho Jaren một cái loli thần kỳ, kẹo que, Jaren khả năng chưa từng thấy qua, dù sao ở phượng chi nhất tộc. Làm sao có thể nhìn thấy phía ngoài đồ đâu. Coi như là Kurenai cũng không có hướng phượng chi nhất tộc. Mang quá vật gì vậy? Jaesu nhìn, Jaren một ngụm đem kẹo nhét vào ở giữa nhất. Liền nói rằng, thế nào, ăn ngon à? Tới gọi tiếng ca ca tới nghe một chút. Còn có ta gọi Jaesu. Là đoạn thời gian trước tới phượng nhất tộc những cô gái kia lão công. Ta nghĩ ngươi nên biết các nàng a. Ân, ăn ngon thật, cảm ơn ngươi, thế nhưng con dế không có cửa đâu, cho nhiều ta vài cái mới. Chỉ có, không sai biệt lắm, Jaesu hết chỗ nói rồi, đang cùng tiểu bạch cái kia hàng giống nhau a. Bất quá đồ chơi này Jaesu nhưng có rất nhiều, dù sao loli thần kỳ tùy thân chuẩn bị sao, đem mấy con kẹo que. Đưa cho Jaren, sau đó nhìn Jaren nói rằng, thật đúng là giống như a, cùng tiểu bạch nhà kia nhà thực sự là giống như a. Bất quá Jaesu vừa nghĩ, đã thời gian rất lâu không có đi hổ chi nhất tộc chơi. Cũng không biết tiểu bạch thế nào, muốn chơi, liền có cắn bể ngón tay của, hai tay bắt đầu kết ấn, mà bên cạnh Jaren nhìn hỏi, bên ngoài. Ngươi ở đây làm cái gì a? Ngươi không phải ở thông linh giới, ngươi còn thông linh cái gì a? A, ta thông linh hổ chi nhất tộc một cái tiểu gia nhà. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều, cũng thích ăn kẹo, cái gì hổ chi nhất tộc? Thật sự là quá tốt, ta nghe quá gia gia nói qua hổ chi nhất tộc sự tình. Nói thật ta còn chưa từng thấy qua lão hổ đâu. Nơi đây khắp nơi đều là chim. Hơn nữa Ino tỉ tỉ nói qua cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Kết quả Ngô Đồng Lâm cũng chỉ có 5 loại chim. Tuyệt không giống như Ino tỉ tỉ nói. Jaesu không còn gì để nói. Làm sao lời này, nghe như vậy không nói đâu. Chim, chim, sẽ cho người kỳ thị. Bất quá Jaesu cũng không để ý. Hai tay đặt tại trên mặt đất. Nhất thời một tiểu trận khói trắng qua đi, xuất hiện một cái tiểu bạch hổ. Cái này chính là tiểu bạch. Thế nhưng Jaesu hết chỗ nói rồi. nói như thế nào có thể? Chỉ có thể nói Tiểu Bạch quá kỳ lạ rồi. Thời khắc này Tiểu Bạch ngồi trước mặt hai móng đang cầm lấy một cái thật to giúp một tay kẹo, ở nơi nào say mê liếm đâu. Nhìn cái kia thoải mái dáng vẻ, còn có cái kia cao hứng nheo lại con mắt. Ra Giê-xu hết chỗ nói rồi, đây quả thực là cái kẻ tham ăn a. Thế nhưng Sa Giê-xu không nói lời nào, chính là chỗ này sao nhìn chăm chú vào, mà Gia-run đã ở yên lặng nhìn chăm chú vào. Rốt cuộc Sa Giê-xu không thể chịu đựng được, ngón trỏ phải nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Bạch đầu, nhưng vẫn là không có phản ứng. Sa Giê-xu hết chỗ nói rồi, cái này ăn kẹo ăn được như vậy say mê coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Sa Giê-xu cười hì hì đem Tiểu Bạch trong tay kẹo que đoạt lấy, sau đó trốn Tiểu Bạch phía sau. Lúc này còn ngồi liếm kẹo que động tác Tiểu Bạch lại lẩm bẩm, nha, tại sao không có vị ngọt nữa à? Chẳng lẽ là ăn xong rồi? Nói xong xoa xoa con mắt, mở ra con mắt, đầu tiên là nhìn một chút tay, không có phát hiện, ăn xong còn dư lại tiểu côn côn. Thế nhưng thời khắc này Sa Giê-xu triệt để hết chỗ nói rồi. Đây đều là cái gì cực phẩm a? Thấy không côn côn Tiểu Bạch, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy lúc này bay ở không trung Gia-run. Tiểu Bạch con mắt một sáng nói rằng, tiểu tỷ tỷ, người kẹo que có ăn ngon hay không a? Có thể hay không cho ta một cái? Ở phía sau Sa Giê-xu kém chút ngã sấp xuống. Điều này thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Sa Giê-xu hết chỗ nói rồi. Mà Gia-run cũng là trên đầu mang thập tự nói rằng, ai là tiểu tỷ tỷ nữa à? Ta là Thuần Gia Môn. Biết không, Thuần Gia Môn. Nhìn lúc này lộ ra tinh khiết chân nhãn con người Sa Giê-xu hết chỗ nói rồi. Này đôi con mắt chỉ thấy lúc này Gia-run móng vuốt bên trong kẹo que. Sa Giê-xu hết chỗ nói rồi, đem Tiểu Bạch nói lên, bỏ vào trên vai, đem mới vừa cầm đến kẹo que trả lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện Sa Giê-xu, tiếp nhận kẹo que, mì mì liếm một mùm, nói rằng, Sa Giê-xu ca ca, người tốt lâu không đến xem ta. Ta kẹo que chữ hàng nhanh không nhiều lắm. Sa Giê-xu hết chỗ nói rồi. Chắc là phía sau tương đối trọng yếu a. Lúc này, dường như nhận thấy được lời của mình, Tiểu Bạch dường như làm như không nghe thấy. Tốc độ bay đến Sa Giê-xu một cái khác trên vai hướng về phía Tiểu Bạch nói rằng, bên ngoài, cái kia gọi Tiểu Bạch, từ hổ chi nhất tộc tới được Tiểu Bạch hổ. Ta và ngươi nói, ta là Thuần Gia Môn, là Thuần Gia Môn, ngươi biết không có? Sa Giê-xu không nói, tùy ý hai người bọn họ đang nói chuyện. Sa Giê-xu từ từ nghĩ trung tâm cung điện đi tới. Cát, làm sao có thể? Ta mũi tử minh rõ ràng nghe thấy được. Trên người ngươi có tiểu tỷ tỷ mùi vị. Ngươi là không lừa được ta. Hanh, vậy có a? Thật, thật không có. Cái này khiến Gia-run có chút lo lắng nói rằng, mà ở trung tâm Sa Giê-xu có chút kinh ngạc, nhìn một chút Tiểu Bạch, có nhìn một chút Gia-run, nghĩ đến, đây là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Bạch là hổ vẫn là miêu? Vẫn là cẩu a, ngươi nói là miêu a? Hắn cũng là rất biết gọi miêu. Thế nhưng ngươi nói là hổ a? Cái này không sai, dù sao cũng là hổ chi nhất tộc. Thế nhưng ngươi nói là cẩu a? Hắn chính là, dĩ nhiên có thể nghe thấy ra. Gia-run có phải hay không nữ? Đây cũng quá kỳ lạ rồi. Nhất là cái này mũi, nghe thấy ra là nam hay nữ? Hơn nữa còn là nữ, còn nói là tiểu tỷ tỷ. Đây chẳng phải là có thể nghe thấy ra một nữ nhân? Là cái gì niên kỷ đoạn? Là dạng gì? Đây quả thực là một cái siêu nghiêu bê thần thông a. Nếu không phải là xem Tiểu Bạch nhãn thần như vậy thuần khiết, Sa Giê-xu đều cảm giác nhà này nhà là một cái tiểu sắc hồ. Nhưng nhìn Gia-run chi kia nói quanh co ta bộ dạng, không còn có cái loại này nói ra mình là Thuần Gia Môn khí thế.